Chương 326, Liên minh sức chiến đấu cao nhất hội nghị. Địa khu nhiệm vụ, Exutia City đạo quán huy chương hoàn thành. Thu hoạch được phổ bắt hờ, ban thưởng thành tựu điểm, không kỹ năng học tập máy móc, xạ đọc ủn. 1.000 ở thành tựu điểm, còn một cái xạ đọc ủn kỹ năng máy móc, rất không tệ ban thưởng, không hổ là lấy thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn đạo quán chiến đấu. Tại mỏ tỷ xuất ra lệnh bên ngoài bà con ứng đối khiêu chiến bổ kẻ mẩn về sau. Tù cổ cu nở dê thuận lợi thu được phổ bạc hở. Lúc này Lạc Ninh đang cùng Mỏ Tỷ ngồi tại quán vỉa hè trước đàm luận liên quan tới mẹ gạ tiến hóa sự tình, mà Mỏ Tỷ bổ kẻ mẩn thì là từ đạo quán nhân viên đưa đến bổ kẻ mẩn trung tâm trị liệu đi. Dù sao mẹ gạ tiến hóa cu nở dê lập tức sẽ bị lao ra tử công bố, Lạc Ninh cùng Mỏ Tỷ kể một ít mẹ gạ tiến hóa sự tình cu nở dê không có quan hệ gì. Bên này mấy người đang trò chuyện. Indigo tờ lệ tỷ ổ phía trên lại tụ tập có thể nói là thế giới bên ngoài toàn bộ sức chiến đấu cao nhất. Xịp gia tộc đem mẹ gạ tiến hóa một chút tư liệu sửa sang lại về sau, trong đêm mang đến Indigo tờ lệ tỷ ổ trụ sở liên minh, sáng sớm hôm sau, cũng chính là buổi sáng hôm nay, chắc lơ gụt các hội trưởng tại nhìn thấy cái này một phần báo cáo cùng trạ dị giật hình thái chuyển biến về sau, kém chút không có đem tròm dâu của mình cho thu hạ tới. Muốn nói Sif tập đoàn vừa mới biết tin tức này cái gì, chắc lơ gột cặp tuyệt đối là sẽ không tin tưởng, bất quá đây chỉ là một chút hoàn toàn không chuyện trọng yếu mà thôi, gia tộc bọn họ phát hiện, tự nhiên muốn cho một điểm chỗ tốt. Sif lao gia tử cũng là biết, cho nên mới không hề cố kỵ che giấu đi. Chủ yếu nhất là, phần tài liệu này bên trong, có thể lại một lần nữa tiến hóa không chỉ có là trên mạng lưu truyền sôi sùng sục trả gì giờ, còn gạ đệ và cùng ạt dùng tiến hóa hình thái. Cái này chút làm cho người nghĩ lại, chạ gì dơ, gà đệ vòi, án rộn, cái này ba con bổ kẻ mẩn thế nhưng là tám gậy tre đều đánh không đến bên cạnh, nhưng lại đều có thể lần nữa tiến hóa. Nói cách khác, ngoại trừ chạ gì dơ, có thể lần nữa tiến hóa bổ kẻ mẩn thì rất nhiều. Đây đối với thế giới bổ kẻ mẩn không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn tin tức. Đảm nhiệm ai biết mình tiềm lực hao hết bổ kẻ mẩn lại có thể lần nữa tăng cường thực lực. Tuyệt đối đều sẽ vô cùng khát vọng cái này. Hai tảng đá chát lơ gột cáo lập tức tổ chức hội nghị, các địa khu thiên vương đều tại giả lập màn hình thông trong lời nói tề tụ một đường thương nghị đối sách. Chút như là xí nội địa khu, lúc này hay là nửa đêm đâu, xí nội địa khu quán quân xỉn thì ạ càng là hiếp con ngươi thẳng đánh áp, nhìn một đám độc thân nam tính thiên vương quán quân thần thái sang láng. Không có cách, từ khi cản tố băng hệ thiên vương lộ ấy bị công lược về sau. Đám người đối với liên minh còn lại không nhiều mấy vị mỹ nữ thiên vương quán quân giống như vậy một chút không giống trái tim. Đương nhiên, lúc này cũng không phải nói chuyện yêu đương thời cơ, bộ kẻ mẩn có thể lần nữa tiến hóa, đối với đang ngồi bất luận kẻ nào đều vô cùng trọng yếu nghĩa. Thậm chí là có thể cho đám người lấy thiên vương cấp bậc khiêu chiến quán quân nghĩa hiện ở thơ y điếm na y đem mọi người tụ tập cùng một chỗ mở cái này hội nghị khẩn cấp, thật sự là chút bất cận nhân tình. Chắt lơ gột cáo ngồi tại bản hội nghị phía trên, nhìn xem xì nổ địa khu bốn cái thiên vương cùng quán quân xỉn thì ạ lộ ra xin lỗi tiếu dung, à rông, bật hạ, phớt lại, lù xì ẩn, còn xỉn thì ạ, thật sự là xin lỗi. Xì nổ địa khu hiện tại là thời gian nào tới xì nổ địa khu tứ đại thiên vương đem ánh mắt chuyển hướng xỉn thì ạ, địa khu quán quân ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên là đợi đến quán quân về sau mới có thể phát biểu. Xin thì ạ chống cái cằm hiếp con ngươi ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh trên ghế, hình chiếu 3D đưa nàng còn buồn ngủ ngốc manh bộ dáng khắc họa cùng chân nhân không có khác nhau chút nào, thấy mọi người đưa mắt nhìn sang mình, phát sững sờ bên trong nàng nghi ngờ rủi rủi con mắt, a liệt tốt, ngoại trừ trong chiến đấu, bình thường xin thì ạ liền là cái xuẩn manh hàng. Chúng ta nơi này chính là nửa đêm 2 giờ đồng hồ gột cả hội trưởng khẩn cấp như vậy khai triển hội nghị, đến cùng là chuyện gì mặc màu vàng áo ngủ. Lấy màu vỏ quýt bạo tạc tóc hình thanh niên gặp xỉn thì ạ dáng vẻ, bất đắc di thở dài một hơi về sau kết quả chát lơ gột cáo lời nói. Không sai, hắn liền là mặc đồ ngủ kỳ thật, tại cửa phòng hội nghị thả mắt nhìn đi, nơi này mỗi người cũng chỉ mặc loạn thất bát tao thiên hình vạn trạng quần áo. Cả lọt địa khu cương hệ và cật dồn thiên vương thậm chí còn mặc một bộ cổ lao sắt thép chiến giáp, xỉ hệ bổn thiên vương thì là một bộ quý tộc cách ăn mặc, chỉ là đỉnh đầu cái kia cao cao đầu bếp mũ tóm lại. Các địa khu tứ đại thiên vương cùng quán quân, đều là mang theo phi thường nồng hậu dày đặc người chu sát thái, đồng thời tại như thế chính thức trường hợp, liên minh QNZ không có gì nghĩa dáng vẻ khủ khủ. Chatler gột có chút tăng háng một cái, lần này đem mọi người gọi đến hội nghị, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chatler gột cáo đem bản hội nghị ở giữa hình chiếu 3D mở ra, đám người phía trước lập tức xuất hiện Lạc Ninh Trạ Dị Giật dáng vẻ. Trạ Dị Giật thiên vương bên trong, thuộc về hỏa hệ thiên vương xỉ nổ phở lại cùng cả lọt mạn và chút kinh ngạc như mày, phở lại liền là cái kia lấy màu vỏ quýt bạo tạc tóc hình thanh niên, hắn nhìn trước mắt Trạ Dị Giật lập thể hình ảnh, có chút nghi ngờ nói ra, gột cáo hội trưởng, cái này Trạ Dị Giật mặc dù bồi dưỡng rất không tệ, nhưng là cái gì đặc biệt sao xem tiếp đi. Chắt lơ gột cáo lắc đầu, thì chúng người không nên gấp gáp, tiếp tục xem tiếp. Trong tấm hình, cường tráng Trạ Dị Giật trên thân chợt bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo, bốn đầu vặn vẹo quang mang hướng cái này hậu phương với tới. Sau đó cái gì mạn vã đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Cái này tình huống như thế nào Trạ Dị Giật dạng này trạng thái mẹ gà tiến hóa. Chắt lơ gột cáo nhìn xem Trạ Dị Giật mẹ gà về sau dáng vẻ, chậm rãi nói nói. Có lẽ cả lọt cùng xỉ nổ các địa khu còn chưa thu được tin tức, bất quá chắc hẳn rổ ở tô địa khu mấy vị cũng đã biết hụt trở về sự kiện bên trong, xuất hiện biến dị Trạ Dị Giật, liền là mẹ gà tiến hóa. Chắt lơ gột cáo đem mẹ gà về sau một chút tư liệu mở ra ở trước mặt mọi người, nói ra, mẹ gà tiến hóa, còn cứ gọi là mẹ gà tiến hóa, có thể cực lớn khai phát ra bộ kẹ mần tiềm lực, tại tối trung tiến hóa hình thái về sau. Còn có thể phát sinh một lần tiến hóa trạng thái. Đồng thời, đang chiến đấu kết thúc về sau, còn sẽ giải trừ cái trạng thái này khôi phục lại như trước dáng vẻ.